Tối cường hệ thống, chương 341, lạc lối ở địa phương bí ẩn. Khóc chuyện audio.com, chấm, ồ, đây là cái địa phương khỉ gió nào? Giờ khắc này, ở trong một mảnh không gian thần bí, Lâm Phàm nhìn chung quanh, cũng không hiểu được, nơi này đến cùng là nơi nào? Xung quanh một màu đen kịt, đồng thời có rất nhiều quang điểm trong nháy mắt từ bên người xuyên thấu mà qua. Lâm Phàm suy nghĩ đưa tay vồ lấy, nhưng những xúc tu có thể chiếm được điểm sáng này lại phảng phất rất là xa xôi. Muốn bắt lấy nhưng không thể bắt được, ngứa chứng, đây rốt cuộc là cái địa phương khỉ gió gì a? Làm sao đẩy một tấm cửa đá ra? Liền đến bên địa phương kỳ quái này, Lâm Phàm nghi ngờ vạn phần, một mực không rõ được là chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm cảm giác phía trước thật giống như có đồ vật gì đó đang triệu hoán hắn. Muốn chuyển bước, lại phát hiện tự mình căn bản không động đậy được, chỉ có thể đứng ở nơi đó một mực lẳng lặng nhìn như thế. Ta ngất, cái địa phương xấu xa nhanh để tiểu gia rời đi. Tiểu gia rõ ràng là giả chết có rõ hay không? Chờ tế thiên linh tượng xây thành tiểu gia sẽ sống lại. Chờ có vây ta ở chỗ này cả đời đều không tỉnh lại. Lâm Phàm cảm giác nơi này rất là quái dị, rõ ràng phía trước có đồ vật thần bí đang triệu hoán chính mình. Nhưng ngay cả động đậy cũng không thể được, phảng phất như lại có món đồ gì đó đã cách trở tất cả những thứ này. Ngăn cản đường hắn đi, 10 ngày qua đi, một tòa tế thiên linh tượng mười mấy trượng xây xong, tòa tế thiên linh tượng này đứng ở ngoài đại điện Thánh Tông. Cao to, uy vũ. Các tông môn đứng đầu, đúng hẹn đưa tới 1/3 bảo bối tông môn, những bảo bối này toàn bộ dung nhập vào bên trong tế thiên linh tượng. Có thể nói đây là tế thiên linh tượng tiêu hao nhiều bảo bối nhất Đông Linh Châu. Tế thiên linh tượng trông rất sống động, giống Lâm Phàm như đúc, thậm chí không hề có một chút khác biệt. Linh tượng lộ ra nụ cười sán lạn, phảng phất như tại đây nghênh đón tân thế giới đến, ở trên bả vai linh tượng. Một con gà, cũng là trông rất sống động, đứng ở nơi đó nhìn về phương xa, phảng phất như đang nghênh tiếp cái gì. Tiểu kê giả chết một hồi lâu nhưng phát hiện lão đại ca vẫn chưa có tỉnh lại. Cũng ngơ ngác một hồi lâu, cuối cùng trực tiếp tiến nhập cấp độ trạng thái ẩn sâu. Phảng phất như đang đuổi tìm bí mật ẩn giấu trong huyết mạch kia. Mọi người Thánh Ma Tông đã tiếp nhận hiện thực rồi thế nhưng tâm tình nhưng đều vẫn rất ngột ngạt. Tế Thiên, Yến Tông chủ nhìn tòa Tế Thiên linh tượng này, trong ánh mắt cũng là toát ra vẻ thương cảm, sau đó giơ vật phẩm Tế Thiên lên cao, hô to một tiếng, dẫn dắt mọi người trong tông cử hành nghi thức. Khởi linh, một tiếng hô to, một bộ quan tài thủy tinh trôi nổi mà lên, không ngừng đi lên cao cuối cùng dừng lại ở trên đỉnh đầu linh tượng. Một vệt hào quang bao phủ quan tài thủy tinh, phảng phất là đang bảo đảm thi thể trong quan tài thủy tinh luôn bất hủ. Cha a, một thanh âm rất là quái dị, theo người khác là người này tới quấy rối, nhưng mà người kia nước mắt rơi như mưa, từng đạo tiếng la khóc kia càng thêm kích thích một cái dây cung trong lòng mọi người. Lưu Lăng Phong ôm bắp đùi tế thiên linh tượng kêu khóc tê tâm liệt phế. Nếu như Lâm Phàm hiện tại tỉnh lại, tuyệt đối sẽ phun ra búng máu, không nghĩ tới sẽ có một nhi tử tiện nghi đến mình đưa ma cho mình. Huyền Vân Tiên được một bên đệ tử đỡ lấy, trong lòng bi thốn khôn cùng, thời điểm khi biết tin tức này, nàng căn bản không thể tin được đây là sự thực, nhưng đến khi thấy bóng người nằm lạnh lẽo ở trong quan tài đá, lòng của nàng triệt để bể nát. Lão đại, chúng ta tới nhìn ngươi một lần cuối cùng, ngài yên tâm, chúng ta sẽ không bôi nhọ danh tiếng của người, chúng ta nhất định sẽ đem đánh cướp chi đạo phát dương quang đại. Vang vọng toàn bộ thế giới, sa mạc thập tứ phỉ quỳ rạp xuống trước tế thiên linh tượng. Âm thầm xin thề, lão đại, đồ đệ người thu, chúng ta cũng cho ngươi đưa tới, u cửu linh quỷ ở đó. Đập đầu, sư phụ, tuy rằng ngài một mực không có dạy bảo ta cái gì. Thế nhưng một ngày vi sư cả đời vi phụ, ngươi là sư phụ cả đời u cửu linh ta, đại sư huynh đã đồng ý để cho ta ở lại Thánh Ma Tông. ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sẽ không để cho ngài thất vọng. Nghi thức kết thúc, Vân Tiên, trở về đi, tông chủ Huyền Kiếm Các đau lòng nhìn đệ tử mình. Huyền Vân Tiên nhìn sư phụ, sau đó quỳ rạp xuống trước mặt. Sư phụ, thật xin lỗi, ta để ngươi thất vọng rồi. Ngươi đây là muốn, Huyền Tông chủ trong tâm sững sờ. Sư phụ, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Ta hiện tại đã là người của hắn, ta muốn ở lại chỗ này, thủ hộ lấy hắn, cùng hắn trò chuyện, không cho hắn cô quạnh. Huyền Vân Tiên nói ra, Vân Tiên ngươi, Huyền Tông chủ không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Sư phụ, mời ngài tác thành, đệ tử không thể đảm nhiệm chức phụ tông chủ Huyền Kiếm Các. Các vị sư muội sau này làm phiền các người chiếu cố tông chủ. Huyền Vân Tiên đập đầu nói ra, sư mẫu, ngươi trở về đi, tông chủ trước nay hắn đều không thích liên lụy người khác. Nếu như hắn biết cũng không hy vọng ngài hoàn toàn thất bại như vậy. Tâm ý của ngài, tông chủ hắn nhất định có thể cảm nhận được, Huyền Kiếm Các cần ngài, mà tông chủ trên trời, cũng không hy vọng ngài như vậy. Trương Nhị Cẩu nhìn cái tế thiên linh tượng cao to kia. Trên mặt lộ ra nụ cười, phảng phất như tông chủ đang ở ngay trước mặt hắn. Vân Tiên, hắn nói rất đúng, ngươi không nên thất bại hoàn toàn như vậy. Nếu như sau đó có nhớ nhung, có thể thường xuyên tới nơi này xem một chút. Huyền Tông chủ cảm kích liếc mắt nhìn Trương Nhị Cẩu. Đúng vậy à, sư tỷ. Sau đó có thể thường tới xem một chút mà. Các đệ tử Huyền Kiếm Các cũng là một bên khuyên bảo. Huyền Vân Tiên trầm mặc. Sư phụ, để cho ta thủ tại chỗ này một tháng. Một tháng sau, ta liền trở lại. Tốt, tốt, Huyền Tông chủ vừa nghe cũng gật gật đầu. Chỉ cần trở lại đảm nhiệm Tông chủ, hết thảy cái khác đều tốt. Huyền Vân Tiên nhìn cái tế thiên linh tượng kia, trong lòng yên lặng lẩm bẩm, nhanh hơn a, không nên gấp, sau khi bồi dưỡng được ứng viên mới ta liền sẽ theo ngươi trở về. Mãi mãi cũng không xa rời nhau, ở bên trong vô tận hư không, nữ tử đã từng bị Lâm Phàm nhận đánh nhầm kia đang lẳng lặng nhìn tế thiên linh tượng. Cuối cùng thở dài một tiếng bất đắc dĩ, biến mất ở bên trong hư không. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên vẫn lạc, cứu vớt Đông Linh Châu. Ngươi là người đáng giá tôn kính, nghề phi thuyết ta sẽ nhớ kỹ ngươi cả đời. Chỉ là nguy cơ vĩnh viễn vẫn không thể giải trừ. Thời gian là thánh phẩm chữa thương tốt nhất. Sau một tháng, Huyền Vân Tiên không thôi rời đi. Thánh Tông khôi phục yên tĩnh. Thế nhưng mỗi một người đệ tử thời gian đi ngang qua tế thiên linh tượng đều sẽ tôn kính nhìn tế thiên linh tượng. Đó là kiêu ngạo của Thánh Tông, người đáng giá tôn kính nhất, Vô Danh Phong vào trong bi thương. Tuy nói thời gian trôi qua một tháng, thế nhưng Vô Danh Phong vẫn không có bao nhiêu sức sống. Mỗi người đều không có từ bên trong yêu thương đi ra. Mà ở trong một tháng này, đương nhiệm tông chủ Cửu Tiêu Tông Tân Phong mang theo tâm trạng trầm trọng yên tĩnh đến. Trương Nhị Cẩu đến đây tiếp đón, nhưng Tân Phong thì không có lên tiếng. Cứ như vậy một mực ngồi ở chỗ đó, một đêm đầu bạc, một tháng sau yên tĩnh rời đi, không có ai biết nội tâm của hắn lúc đó có ý nghĩ gì. Hai tháng, ba tháng, mọi người trong Vô Danh Phong, dần dần từ bên trong thương cảm đi ra ngoài, bọn họ không còn bi thương nữa. Bọn họ muốn hoàn thành nguyện vọng của tông chủ, đem lớn mạnh Thánh Ma Tông. Trương Nhị Cẩu thân là Đại sư huynh Thánh Ma Tông. Gánh vác lên trọng trách này, tuy nói Trương Nhị Cẩu tu vi không cao lắm, thế nhưng mọi người lại đồng tâm hợp lực sức mạnh liền như thành đồng. Diệt cùng kỳ từ sau sự tình đó liền tiến nhập trạng thái bế quan. Hắn biết mình là người thực lực mạnh nhất Thánh Ma Tông. Vì Thánh Ma Tông sau này không bị người ngoài bắt nạt. Hắn nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn, nắm giữ thực lực cường đại bảo vệ Thánh Ma Tông. Trương Nhị Cẩu biết Diệt sư đệ áp lực rất lớn, thế nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Mỗi lần đi ngang qua chỗ Diệt cùng kỳ bế quan, Trương Nhị Cẩu liền đứng ở nơi đó lẳng lặng suy nghĩ. Mà thời điểm khi gặp phải khó khăn, Trương Nhị Cẩu cũng đến trước tế thiên linh tượng, thường thường vừa đứng một cái chính là một ngày một đêm.